Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chúng ta có phải hay không giao phối? Nghe xong sau một lúc lâu, Lê Mộc Mộc cùng Quân Dục cái gì cũng không nghe được, đột nhiên. Lê Mộc Mộc như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Dùng cánh tay thọc thọc lỗ tai dán kẹt cửa, nỗ lực dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh Quân Dục, tiểu tử thúi. Ngươi nói chờ đến bọn họ xong việc sau, chúng ta có thể hay không bị Quân Việt ca ca sửa chữa. Quân Dục rõ ràng sửng sốt, hắn giống như còn không nghĩ tới qua vấn đề này, ngươi cảm thấy. Sẽ sao? Quân Dục này khẩn trương. Đều xem nhẹ Lê Mộc Mộc kêu tiểu tử thúi sự tình, hắn tự nhận là bọn họ làm chuyện này còn là phi thường cấp lực, nhà hắn đại ca nên là cảm kích bọn họ mới đúng. Như thế nào sẽ sửa chữa bọn họ đâu, như thế nào sẽ không? Ngươi quên mất, chúng ta chính là cấp Quân Việt ca ca hạ A Dược. Ngươi cảm thấy chờ hắn xong việc, chúng ta sẽ bình yên vô sự. Nghĩ đến lần trước nàng một người ở hoang tàn vắng vẻ dã trên đảo đãi một tuần, nàng liền sợ tới mức cả người run lên, nàng tưởng đại khái lần này sẽ so lần trước còn muốn khủng bố. Quân Dục trầm mặc trong chốc lát, quay đầu nhìn chằm chằm Lê Mộc Mộc đôi mắt, sấn bọn họ còn không có xong việc, chúng ta trước chạy đi, tránh đầu sóng ngọn gió lại trở về. Lê Mộc Mộc cũng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, sau đó thật mạnh gật đầu, hai người đạt thành chung nhận thức, nhanh chóng chuồn mất. Đây là triền miên trầm luân một đêm, là tình mê ý loạn một đêm. Hôm sau sáng sớm, Lan Đoá Đoá là bị đau tỉnh, nàng theo bản năng giật giật thân mình, phát hiện chính mình thân mình không có một chỗ không nhức mỏi, giống như là cả người bị phân hủy đi trọng tổ giống nhau, trên người còn nhiều rất nhiều tím tím xanh xanh dấu vết. Lan Đoá Đoá rất là gian nan chống giường ngồi dậy, ở chính mình trước mắt mờ mịt vươn đôi tay, nàng trắng nõn hai tay thượng cũng che kín tím tím xanh xanh dấu vết. Lan Đoá Đoá nhìn chằm chằm chính mình cánh tay nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới phản ứng lại đây, nàng đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ngủ rồi thời điểm bị người đánh đi? Đột nhiên, cánh tay của nàng bị người giữ chặt, nàng không tự chủ được trở về đảo, ngã vào một cái rộng lớn ôm ấp Quân Việt. Cho dù không có thấy rõ hắn mặt, Lan Đoá Đoá cũng biết là hắn, vì vào Quân Việt mới có này mát lạnh gỗ đàn hương, mới có thể mang cho nàng như vậy kiên cố yên ổn cảm tình. Có mệt hay không? Còn đau không? Hắn trầm thấp tiếng nói có chút khàn khàn, giống như là cái loại này từ tính yên giọng. Ân nào? Đau quá. Nàng đôi tay bám vào Quân Việt trần trụi bả vai, khuôn mặt nhỏ dán hắn ngực, ngây thơ ra tiếng. Một lát lại bừng tỉnh phát giác có chỗ nào không thích hợp. Quân Việt như thế nào biết thân thể của nàng đau? Còn có, nơi này không phải Mộc Mộc cho nàng tìm vượt qua động dục kỳ địa phương sao? Quân Việt như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, Lan Đoá Đoá như là nghĩ tới cái gì? Mộ Nhiên mở to hai mắt, Lan Đoá Đoá tuy rằng IQ thấp, nhưng IQ nhưng không thấp. Thực mau liền nghĩ thông suốt đây là chuyện gì xảy ra? Nàng bị Mộc Mộc lừa, hơn nữa từ nàng hiện tại cùng Quân Việt tình huống tới xem, bọn họ hai cái hơn phân nửa đã. Lan Đoá Đoá đột nhiên thoát ly Quân Việt ôm ấp, không thể tin tưởng rồi lại mang theo một tia may mắn nhìn Quân Việt. Run rẩy há mồm nói, Quân Việt, chúng ta, ân. Quân Việt nhướng mày nhìn về phía nàng, đối với tiểu nữ oa rời đi hắn ôm ấp, hắn hiển nhiên thực không cao hứng, chúng ta có phải hay không? Lan Đoá Đoá cắn cắn môi, chúng ta có phải hay không giao phối? Quân Việt hơi giật mình, không nghĩ tới nàng buột miệng thốt ra chính là như vậy một câu, thực rõ ràng. tiểu nữ oa đối tình yêu phương diện này thật sự là tri thức thiếu vô cùng. Hơn nữa, như vậy Xích Quả Quả nói ra giao phối hai chữ cũng thực sự là phi thường lớn mật. Nghĩ đến nhân ngư tộc đại khái đều là như thế này. Nói đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.